Thái tử thông báo 1000 lần, nữ nhân nguy hiểm. Chương 121, hắn chết tốt hơn ta chết 21. Góc truyện audio.com, tay áo Chiêu Ca lay động theo gió, sải bước đến cạnh Dạ Huyền, giọng nói đều đặn, bình thản như nước, hôm nay ở phòng ăn suýt chút nữa ngươi đã giết người. Dạ Huyền không lên tiếng, thậm chí còn không thèm liếc nhìn Chiêu Ca một cái. Chỉ là sắc mặt vừa có chút ôn tình đã biến mất. Trở nên lãnh ngạo, cất con thỏ nhỏ lâm hồi âm đan vào một hộp đen trong tay áo mình. Chiêu Ca bình tĩnh nhìn Dạ Huyền, trầm mặt một lúc lại nói. Hắn cũng không có ác ý gì, chỉ muốn kết giao bằng hữu với ngươi. Tại sao ngươi không thử tiếp nhận ý tốt của người khác? Dạ Huyền vẫn im lặng, chỉ khép mi mắt lại, hất cằm lên. Thu lại ánh mắt ngắm nhìn núi xanh ngoài cửa sổ, khuôn mặt không có chút biểu cảm nào. Thần thái kia của Dạ Huyền làm cho Chiêu Ca nhất thời cảm thấy. Hắn giống như không hề nghe mình nói chuyện vậy. Giật giật môi, ánh mắt gợn sóng nhưng không hề sợ hãi. Nhìn chằm chằm Dạ Huyền, chậm rãi lên tiếng. Ta biết ngàn năm trước, cái chết của mẫu hậu đã làm ngươi trở nên cảnh giác với mọi chuyện. Nhưng cả đời này ngươi cũng không nên cô tịch như vậy. Người sống trên thế gian đều cần có bạn. Sao ngươi không chọn cho mình một bằng hữu có thể tin tưởng? Chiêu Ca vừa nhắc đến tiên hậu, biểu tình của Dạ Huyền trở nên âm trầm hơn. Sát khí tản ra khắp nơi. Nắm tay hắn cuộn thành nắm đấm. Mi tâm nhíu chặt, khuôn mặt thanh tú trắng hồng trở nên đỏ gắt. Chiêu Ca không hề sợ, chẳng qua chỉ lạnh nhạt đứng đó. Lẳng lặng nói tiếp, Dạ Huyền, tin tưởng so với cự tuyệt làm con người thoải mái hơn. Dạ Huyền giống như nghe được chuyện hài nhất trên thế giới vậy. Bật ra tiếng cười lạnh lùng, yêu khí trên người hắn không ngừng thay đổi, cả người toát ra vẻ mị diễm. Hắn từ từ liếc Chiêu Ca một cái, chậm rãi xoay người, từng bước tiến lại gần Chiêu Ca hơn, cuối cùng dừng lại bên cạnh hắn, thu lại nụ cười xinh đẹp trên khóe môi. Khuôn mặt trở nên đen xịt, giọng nói lại êm ái vô cùng. Hoàng thái tử muốn dùng tình hòa ái cảm hóa ta sao? Chiêu Ca bình tĩnh nhìn Dạ Huyền hoang dã yêu mị, giọng nói lãnh đạm, tao nhã, bộ dáng ung dung, chẳng qua ta hy vọng ngươi có thể hạnh phúc. Hắn là hy vọng Dạ Huyền hạnh phúc, vứt bỏ ác mộng ngàn năm trước, vứt hết mọi chấp niệm trở về cuộc sống an nhạc, tự do. Hạnh phúc, Dạ Huyền thấp giọng chào phúng hỏi một câu, nghiêng đầu hất cằm nhìn Chiêu Ca, ánh mắt lóe lên chắc chắn, giết người là hạnh phúc lớn nhất của ta. Với ta mà nói, nhân tính và tính nhiệm là thứ bẩn thỉu nhất thế gian này. Gã đàn ông yêu mi toàn thân toát ra sát khi vừa tự phụ lại vừa cô độc. Giống như trong mắt hắn, người khắp thiên hạ đều là loại kiến hôi vậy, căn bản không đáng để hắn coi trọng. Loại bạn rẻ tiền đó, Dạ Huyền ta không cập. Sau khi nói dứt câu, Dạ Huyền lại nhìn Chiêu Ca một cái, lướt qua người hắn rời đi. Lúc đi tới cửa, Dạ Huyền lại dừng chân, không quay đầu, hai lưng đối nhau lạnh lùng nói với Chiêu Ca, trở thành người tốt, ta không hứng thú hữu hảo sinh hoạt chung một chỗ với đệ tử Thần Sơn. Hứng thú của hắn chỉ có Lâm Hồi Âm, cái gì mà bạn bè, cái gì mà tín nhiệm. Hắn không cần thiết, ta hy vọng lúc ta trở lại ngươi đã rời đi. Dạ Huyền vứt lại một câu nói. Sau đó bóng đỏ liền vội biến mất. Cách chương.